Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1204. Đệ 1204 chương cuối cùng thời khắc. Một canh giờ sau, nhân tộc tiên phong cùng trung tuyến binh lính cơ bản không nhiều ít ngã xuống. Ngã xuống xuất thấp chủ yếu cũng là Ngu Thanh Thiền mang theo trị liệu đoàn đội công lao. Sở hữu trị liệu sư trong cơ thể tinh thần lực cùng linh lực vẫn luôn đều bảo trì ở 2/3. Trạng thái, có sự không song kính, thú tộc một phương đã đem trên người mang theo dược tề uống sạch. Tinh thần lực cùng yêu lực lại lần nữa gặp phải suy yếu sắp khô kiệt trạng thái. Chỉ có thánh nữ một người làm chủ lực còn ở đan liệu. Nếu không thú tộc một phương ngã xuống càng nhiều, chủ soái. Chúng ta không được, yêu cầu dược tê tiếp viện. Một người thú tộc trị liệu sư phát ra đưa tin. Hồ tộc chủ soái lập tức đem vừa mới chuẩn bị tốt dược tê phái người đưa lên tiền tuyến. Cái kia nhà đầu chết tiệt kia cũng không biết tinh luyện nhiều ít dược tê. Như là căn bản dùng không xong giống nhau. Chúng ta này đã là cuối cùng một đám dược tê. Ta cảm giác cũng là như muối bỏ biển, đầu chim ưng thống soái mặt âm trầm nói. Đã từng đại chiến căn bản là không phải như vậy đánh. Cuối cùng có thể thắng hay không lợi đua đều là thi thể chồng chất. Trị liệu sư chủ yếu là phía sau trị liệu. Binh lính đối kết trận yêu cầu cũng không như vậy cao. Bởi vậy hai bên đều không thể chuẩn bị quá nhiều dược tề phòng bị. Nhưng lần này bởi vì nhân tộc lộng cái quỷ gì đánh giá chi chiến. Làm Ngu Thanh Thiền cùng phong thần hai cái ma tinh biến số xuất hiện. Hoàn toàn thay đổi đại chiến hình thức, tái giống như là như thế này đánh tiếp, nhân tộc chỉ bằng vào dược tề cùng thánh khí chống đỡ. Thú tộc một phương muốn thắng lợi trở nên gian nan lên. Thật là đáng giận, lần trước nếu không có đem Ngu Thanh Thiền cùng phong thần lộng đi, hồ tộc thống soái cầm nắm tay. Vẻ mặt không cam lòng, thú tộc một phương trị liệu sư đã kiệt lực, trị liệu tốc độ cùng hiệu suất đại rơi chậm lại. Ở phong thần tổ chức lần lượt thế công hạ bị đánh vỡ đại bộ phận trận hình. Ngã xuống suất không ngừng bay lên, phía sau toàn lực tiếp viện, tế sư nhóm chuẩn bị, hồ tộc thống soái thấy thú tộc một phương kế tiếp bại lui. Chỉ dựa vào thánh nữ đau khổ chống đỡ đàn liệu, mới cứu lại rất nhiều thú tộc binh lính sinh mệnh, nếu không sợ là đã sớm quân lính tan rã, thú tộc phía sau lao ra đại phê lượng binh lính tiếp viện. Một loạt ăn mặc áo bào trắng thú tộc tế sư đứng ở giữa không trung. Pháp trượng chuyển động, không ngừng phóng thích thị huyết thêm vào quang hoàn. Toàn bộ trên chiến trường thú tộc bọn lính một đám đôi mắt đỏ bừng. Lực lượng không ngừng dâng lên, hung tàn thô bạo cũng bị hoàn toàn dẫn tới đỉnh. Nhân tộc phía sau quân đội toàn bộ tiếp viện, thêm vào hệ linh thực sư chuẩn bị, Lục Thâm cũng hạ đặt mệnh lệnh. Một loạt ăn mặc lục bào nhân tộc linh thực sư cầm pháp trượng phóng xuất ra từng vòng ánh sáng nhu. Hòa, nhân tộc một phương linh thực lực lượng không ngừng dâng lên. Binh lính tổng thể thực lực cũng đang không ngừng tăng lên. Lúc này, nhân tộc cùng thú tộc một phương toàn bộ binh lính đều gia nhập chiến cuộc. Chân chính đại quyết chiến kéo ra mở màn, Ngu Thanh Thiền nhìn chân chính đại chiến bắt đầu. Nàng ngẩng đầu thẳng tắp nhìn về phía thánh nữ, đạm cười nói, chiến trường đã tới rồi cuối cùng, chúng ta cũng từng người thi triển mạnh nhất thủ đoạn đi, thánh nữ hơi mỉm cười. Ta cũng đang có ý này, nàng sau khi nói xong lấy ra một lọ lam hồng hỗn hợp dược tề ăn vào. Tinh thần lực cùng linh lực được đến lớn nhất bổ sung. Nàng trong tay nhiều ra một phen thánh khiết sáng trong pháp trượng. Phía sau cánh lại lần nữa biến đại, màu xanh biếc bông tuyết phiến phi lạc trải rộng toàn bộ chiến trường. Nàng phía trước trống to biến mất, đem toàn thân tinh thần lực cùng yêu lực rót vào pháp trượng. Giữa trán lập loài ngân quang, một bó màu nguyệt bạch quang huy từ pháp trượng kích phát. Hình thành một cái khổng lồ màu nguyệt bạch năng lượng màn hào quang đem toàn bộ chiến trường bao. Phủ trong đó. Màu nguyệt bạch màn hào quang rơi xuống, thú tộc một phương bị thương binh lính miệng vết thương bay nhanh khép lại. Toàn thân lực lượng lại lần nữa chồng lên lớn mạnh, thân hình chợt biến đại rất nhiều, mỗi người nhìn qua khổng lồ lại vô cùng hung hãn. Hết chương.